hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Di mang Tống Ngụy đi, chỉ còn lại mình ta ở lại Thịnh Vũ Cung, chờ đợi sự trừng phạt. Trước kia khi ta và Đồng Uyên còn tốt đẹp, những lời gièm pha trốn hậu cung chưa từng vấy bẩn lên người ta. Dần dần, ngay cả những phi tần được đưa vào để diễn trò cùng, đều bị Đồng Uyên tìm đủ mọi lý do đuổi ra khỏi hoàng cung. Những thủ đoạn tranh đấu nơi hậu cung ta thật sự chưa từng được chứng kiến. Giờ đây đã được chứng kiến, chỉ cảm thấy vô vị. Qua một ngày, ta trèo tường ra ngoài, đi dạo đến nơi các cung nhân nghỉ ngơi, len lén nghe họ trò chuyện. Nghe nói gần đây trong cung rất bất ổn, mọi người làm việc đều phải cẩn thận. Là chuyện của hoàng hậu và Tống công công sao? Đó đều là chuyện bát quái từ 800 năm trước rồi. Ta nhướng mày, mới có 2 ngày, sao ta không còn là người nổi tiếng nữa rồi? Ta đút tay vào áo, tiến lại gần hơn một chút, nghiêng tai lắng nghe. Tối hôm đó, khi Tiểu Đào đi ngang qua Thịnh Vũ Cung, đột nhiên xung quanh nổi lên một trận gió quái dị. Sau đó, Tiểu Chu Tử bên cạnh liền biến mất, bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Tiểu Chu Tử nửa đêm làm gì xuất hiện ở Thịnh Vũ Cung? Tiểu Chu Tử và Tiểu Đào gian díu với nhau, ai cũng hiểu mà. Người kể chuyện lúc nãy xua tay, ngắt lời họ, các ngươi quan tâm bọn họ làm gì? Đều nói, trong cung có yêu nữ, hút tinh khí của người, mê hoặc quân vương. Tiểu Chu Tử chính là bị bắt đi, hút thành xác khô rồi. Ta vừa nghĩ, đó chính là thủ đoạn của Tống Ngụy. Rốt cuộc là ai vậy? Khâm Thiên Giám nói là sủng phi. Khâm Thiên Giám thật sự không tử tế, nói một nửa để một nửa lại cho người ta tự đoán. Tiểu nha đầu bất mãn lẩm bẩm. Ta không kiên nhẫn nói, chuyện này còn cần đoán sao? Hứa Thính Nhu chứ ai? Các cung nhân bị ta xuất hiện bất ngờ dọa đến hồn bay phách lạc, hét lên rồi bật dậy từ dưới đất, nhảy ra xa 2 thước. Bọn họ nhìn rõ là ta, mặt mày tái mét, ào ào quỳ xuống đất, hô to, nương nương tha mạng. Ta phủi lá cây trên người, bước ra từ đám cỏ, ôn hòa nói, đừng sợ, ta chỉ đi ngang qua, nghe chút chuyện náo nhiệt thôi. Không, không có chuyện náo nhiệt. Tiểu thái giám lấy hết can đảm đáp, đều là nô tài bịa chuyện thôi. Ta nói, sao lại là bịa chuyện? Bản Thiên Phi tận mắt nhìn thấy rồi. Bọn họ tò mò ngẩng đầu lên, ta vẻ mặt âm trầm, ngoắc ngoắc 2 ngón tay với tiểu nha đầu. Hứa Quý Phi là hồ ly tinh, không chỉ hút tinh khí của người, còn móc mắt người ta ăn nữa. A, tiểu nha đầu sợ hãi ngã xuống đất. Đến lúc đó người bị móc mắt sẽ đi khắp nơi với 2 lỗ M, á, U tìm người thế mạng. Ta hình như nhìn thấy Tiểu Chu Tử rồi. Hắn không có mắt. Một tiểu thái giám bên cạnh sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Không biết có phải đêm đó nằm mơ ngủ mê man, tự dọa mình hay không. Nhìn thấy một đám người mặt mày tái nhợt, ta thấy vô cùng hài lòng. Âm trầm nói, buổi tối ngàn vạn lần đừng đi một mình nhé. Phải nói trong cung ngoài chuyện bát quái lan truyền nhanh, còn có gì lan truyền nhanh nữa? Đương nhiên là chuyện ma. Trong chớp mắt, người trong cung đều biết Hứa Thính Nhu thích ăn nhãn cầu. Cứ đến đêm khuya, trước cửa Thịnh Vũ Cung sẽ đứng đầy người không có mắt. Trong phút chốc, trước cửa Thịnh Vũ Cung của Hứa Thính Nhu vắng tanh. Ngay cả đại thần triều trước cũng phái người đến hỏi thăm ta một cách kín đáo, xem có thật sự có chuyện này hay không. Hứa Thính Nhu đến vào buổi trưa, lúc đó ta đang mải mê nghiên cứu thuốc mê, chỉ cảm thấy những thứ nhỏ nhặt này của nhân gian thú vị vô cùng. Không cần pháp lực cũng có thể mê ngã một tráng hán. Ta đang định ôm một đống chai lọ đến Thận Hình Ti, thử xem có thể cứu Tống Ngụy ra hay không. Hứa Thính Nhu đứng dưới gốc cây nhỏ, đầy mắt âm trầm. Nghe nói cô khắp nơi nói với người ta ta thích ăn nhãn cầu. Ta khựng lại, sau đó cười nói, Hứa Quý Phi tai thính mắt tinh, nhãn cầu chắc chắn bổ dưỡng, nhất định rất ngon. Hứa Thính Nhu sải bước chặn đường ta. Ta và cô vô oán vô cừu, tại sao nhất định phải chia rẽ ta và Tân Di? Ta hiện giờ đang bận cứu Tống Ngụy, nào có thời gian để ý đến nàng ta. Tân Di và cô vô oán vô cừu, tại sao cô lại làm hao tổn vận khí của chàng? Hứa Thính Nhu vừa nghe, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác. Ta chưa từng nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy, nhưng cô lại làm như vậy. Tuy ta mất hết pháp lực, nhưng đôi mắt đã ta luyện bao nhiêu năm, không thể cản trở ta liếc mắt một cái là nhìn ra tử khí trên người Tân Di. Cũng khó trách thiên đế vội vàng đuổi bốn người chúng ta xuống trần gian, cứu người họ hàng xui xẻo này của hắn. Tân Di sắp C, H, E, T rồi. Cô không biết sao? Hứa Thính Nhu mặt mày tái mét, không thể tin được mà hét lên. Không thể nào, bọn họ rõ ràng nói với ta sẽ không có chuyện gì. Ta nhanh nhạy nắm bắt được từ khóa, nheo mắt lại, bọn họ. Hứa Thính Nhu hoảng sợ bất an. Không đâu, năm đó Đồng Uyên Thượng Thần và Thiên Phi yêu nhau, bây giờ chẳng phải vẫn ổn sao? Cuối cùng ta sẽ rời đi. Nơi này không có chiến loạn, không có tạo phản, Tân Di có thể sống tốt. Nàng ta biết rất rõ chuyện năm đó. Ta tiến lại gần nàng ta, lạnh lùng hỏi, ai nói cho cô biết? Hứa Thính Nhu mắt đỏ hoe. Một người phụ nữ mặc đồ đen, bà ta nói với ta, chỉ cần dẫn dụ chân thân của Thiên Phi và Đồng Uyên xuống, mượn số mệnh của bọn họ để đi lại một lần nữa, bà ta sẽ giúp ta tránh khỏi kết cục phải chết. Tân Di có thể sống, ta cũng có thể đời đời kiếp kiếp bên Tân Di. Vậy nên Hứa Thính Nhu ngay từ đầu đã biết mình và Đồng Uyên bị người khác nhập vào. Cách chương